Tinh giới, chương 418, tử vong chi nhãn, góc truyện audio.com. Kia tử quang, bá ni nhớ tới đến, Lâm Thiên quyền đầu cùng hắn đao đánh nhau thời điểm, Lâm Thiên trên nắm tay thản nhiên tử quang xâm nhập hắn trong đao, kia tử quang, có thể phá hư ta cùng thần khí liên hệ. Bá ni trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Sát, thần nhân cấp chiến đấu, bình thường vẫn là trực tiếp lấy thần khí gần người chém giết vì chủ, lúc này, một kiện tốt thần khí thường thường có thể làm cho thần khí kiểm giữ giả chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Ông, bá ni hắc đao còn chưa tiếp cận, vô số đạo nho nhỏ đao ảnh hướng về Lâm Thiên bắn lại đây. Đây là, Lâm Thiên còn chỉ chuyển qua một ý niệm trong đầu, đã bị này đao ảnh trực tiếp đánh trúng, hắn bố ở bên ngoài thân phòng ngự, căn bản là đối này đao ảnh không có gì ảnh hưởng. Này đao ảnh đánh trúng Lâm Thiên, nháy mắt liền đánh vào Lâm Thiên ý thức hải bên trong. Lão đại, là linh hồn công kích, tiểu hắc ở Lâm Thiên trong đầu nói. Linh hồn công kích, Lâm Thiên nở nụ cười, hắn cùng người khác bất đồng, khác thần, giống Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ, ý thức hải bên trong, đều là có được một viên linh hồn kim châu, mà hắn, ý thức hải bên trong, cũng là căn bản là không có linh hồn kim châu, hắn tu luyện là lục thần dưỡng hồn quyết, thần hồn dung khắp cả ý thức hải bên trong. Khác thần, linh hồn có vẻ dễ dàng đã bị công kích bởi vì chỉ cần công kích tiến vào ý thức hải bên trong, như vậy kia linh hồn kim châu thực dễ dàng sẽ đã bị công kích. Linh hồn kim châu là thực yếu ớt, một chút thương tổn, khả năng liền làm linh hồn kim châu phá hư, linh hồn kim châu phá hư tự nhiên mệnh sẽ không có. Mà Lâm Thiên, linh hồn dung khắp cả ý thức hải, tưởng tiêu diệt Lâm Thiên linh hồn, lại phải Lâm Thiên ý thức hải toàn bộ diệt, này khó khăn, có thể sánh bằng chỉ phá điệu linh hồn kim châu không biết khó bao nhiêu lần. Này đao ảnh, vừa tiến vào Lâm Thiên ý thức hải chung, đã có chút không biết làm sao, chúng nó căn bản là tìm không thấy công kích mục tiêu. Vô số màu tím hồn hỏa đột nhiên xuất hiện để ý thức trong biển, màu tím hồn hỏa tấn nhẹ nhàng đi lên lập tức đem này đao ảnh đều cấp cắn nuốt. Linh hồn công kích này công kích kỳ thật là đem tinh thần lực lấy một loại đặc thù phương thức ra công kích địch nhân. Bình thường thời điểm tinh thần lực thả ra đi, đó là như nước ba giống nhau mềm mại, có thể làm dò xét nhưng là như vậy cũng là không gây thương tổn nhân. Muốn cho tinh thần lực tiến hành linh hồn công kích thiết yếu làm cho thả ra đi tinh thần lực có lực công kích tỉ như nói đem tinh thần lực ngưng tụ thành đao kiếm, ngưng tụ thành châm hình, đương nhiên, này chính là thực còn kém sử dụng thôi, thâm ảo linh hồn công kích thủ đoạn cũng không phải nói hai ba câu là có thể nói được thanh. Thần khí, hừ, Lâm Thiên vừa kia một quyền cùng bá ni đao tướng bính khi, liền thử ra tự mình hồn hỏa, nếu xâm nhập đối phương thần khí bên trong lời nói, là có thể phá đi đối phương cùng thần khí liên hệ. Này kỳ thật nhưng thật ra không khó lý giải, khống chế thần khí, là cần dung nhập một bộ phận tinh thần lực mà Lâm Thiên hồn hỏa, đối tinh thần lực cũng là có rất mạnh khắc chế tác dụng. Phanh, lại là một lần quyền đao đánh nhau, tử quang ở quyền đao tương giao chỗ hơi hơi chợt lóe, hồn hỏa lại là thành công làm cho kia thần khí trường đao cùng bá ni liên hệ yếu bớt một phần. Thần khí quả nhiên là thần khí, nếu là tiên khí ma khí trong lời nói, hồn hỏa nhất thiêu trực tiếp liền chặt đứt liên hệ, nhưng là hai. Góc truyện audio.com, lần hồn hỏa xâm nhập lại chính là làm cho bá ni dung nhập kia thần khí giữa tinh thần lực thiếu 1/3 thôi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, này thần khí giữa tinh thần lực cũng không phải là tùy thời tưởng rót vào bao nhiêu liền rót vào bao nhiêu tỷ như nói hiện tại bá ni tinh thần lực còn tương đương cường đại nhưng là hắn cũng không có thể đem tinh thần lực mau bổ sung tiến trong tay thần khí làm. Nếu là có thể bổ sung, như vậy Lâm Thiên hồn hỏa công kích liền hoàn toàn không có hiệu quả, dù sao thần khí giữa tinh thần lực cũng không tính nhiều, bổ sung đầy đủ cũng phí không được bá ni bao nhiêu tinh thần lực. Nhưng là, bổ sung, là không được. Thần khí, là có thể lấy máu nhận chủ sau, đại biểu cái này thần khí là thuộc loại ngươi, nhưng là lấy máu nhận chủ cũng không đại biểu cho ngươi có thể chém ra này thần khí toàn bộ uy lực. Thần khí có chút là có được khí linh, có chút còn lại là không có, nhưng là mặc kệ là có khí linh thần khí vẫn là không có khí linh thần khí, đều là có được tâm hạch một kiện vô chủ thần khí tâm hạch không có lưu lại gì dấu, lúc này lấy máu nhận chủ sau, là có thể thu vào trong cơ thể chậm rãi dùng tinh thần lực ôn dưỡng thần khí ôn dưỡng thời điểm, một tia tinh thần lực sẽ ở lại thần khí giữa ấn nhập tâm hạch trong vòng. Mà mạnh mẽ dùng tinh thần lực xâm nhập tâm hạch cũng là không thể làm cho tinh thần lực ở lại tâm hạch giữa. Tâm hạch giữa tinh thần lực càng nhiều, có thể phát huy thần khí uy lực cũng lại càng lớn, mà nếu thần khí giữa không có gì tinh thần lực như vậy thần khí là huy không ra cái gì uy lực hơn nữa thực dễ dàng sẽ bị người khác đem thần khí cấp đoạt đi. Lấy máu nhận chủ sau kia huyết là tiến nhập tâm hạch giữa, nếu tâm hạch giữa tinh thần lực không mạnh, chỉ cần thần khí bị người khác đoạt người khác là có thể mạnh mẽ bị xua tan tâm hạch giữa tinh thần lực cùng máu huyết, mà nếu tâm hạch giữa tinh thần lực phi thường cường trong lời nói, người khác là rất khó cướp lấy như vậy thần khí, trừ phi, giết thần khí chủ nhân. Bởi vì chủ nhân vừa chết, thần khí tự động trở thành vật vô chủ, tâm hạch giữa tinh thần lực cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Bá Ni hiện tại, trong lòng đó là vừa giận lại e ngại, hắn được đến cái này thần khí thời gian đã muốn là có 2000 năm, cơ hồ là lúc nào cũng khắc khắc làm cho cái này thần khí ở trong cơ thể ôn dưỡng, thần khí tâm hạch giữa tinh thần lực tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cũng sẽ không thực dễ dàng đã bị người cấp đoạt đi, nhưng là không nghĩ tới, đao cùng Lâm Thiên Quyền đầu đánh nhau 2 lần, thần khí tâm hạch giữa tinh thần lực liền tổn thất 1/3. 1/3, đây chính là hơn 600 năm ôn dưỡng kết quả, lập tức sẽ không có, làm cho Bá Ni như thế nào không giận. Nhưng là đối với Lâm Thiên trên nắm tay toát ra kia tử quang, hắn nhưng cũng là có chút e ngại. Người này thực lực sợ là không thể so ta nhược, của ta linh hồn công kích tựa hồ đối hắn không có gì ảnh hưởng, hơn nữa hắn quyền đầu, như thế nào hội như vậy cứng rắn. Bá Ni trong lòng thầm nghĩ. Lâm Thiên đối thứ hai quyền cũng là so với đối thứ nhất quyền vừa lòng nhiều lắm, thứ nhất quyền hắn bị thương, mà thứ hai quyền, hắn trên nắm tay lại chính là xuất hiện một đạo hồng ấn, trong nháy mắt liền hồng ấn liền mất. Trận pháp cho dù là dùng cho cận chiến cũng là có ưu việt. Lâm Thiên thản nhiên cười, vừa mới này hai, gocchuyenaudio.com, quyền, hắn cũng không có vận dụng lĩnh vực lực lượng, mà là ở quyền đầu phía trên, hình thành mấy phòng ngự trận pháp, thứ nhất quyền khi, phòng ngự trận pháp bố thiếu điểm cho nên bị thương, mà thứ hai quyền khi, hắn miễn cưỡng tái rất mạnh một cái phòng ngự trận, quyền đầu cũng là không có bị thương. Này đao phòng trừng tại hạ phẩm thần khí giữa cũng chỉ có thể xem như bình thường, hơn nữa Bá Ni người này căn bản là không có thể hoàn toàn chém ra nó uy lực, nếu là có thể chém ra nó toàn bộ uy lực trong lời nói, ta này thủ tuyệt đối hội chịu không nhẹ thương. Lâm Thiên vẫn là có vẻ lý trí, cũng không có bởi vì có thể sử dụng quyền chống chọi Bá Ni thần khí liền tự mãn. Một đạo u oán ánh mắt dừng ở Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên biết kia khẳng định là Thạch Huyên Hiên, nàng đối Lâm Thiên trực tiếp lấy tay tiếp Bá Ni đao nhưng là có điểm điểm bất mãn. Người nọ là ai a, cư nhiên trực tiếp lấy tay là có thể đón đỡ thần khí công kích, cường, rất mẹ nó cường, cái kia Bá Ni phỏng chừng không phải đối thủ của hắn. Một thần nhân lục giai nhân thấp giọng nói. Đó là Lâm Thiên, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ đến nhận chức vụ trong đại sảnh đi tiếp nhận chức vụ vụ sao? Cái kia tiền thưởng tối cao nhiệm vụ hắn bố kia nữ phỏng chừng là hắn treo giải thưởng 5 người chi nhất, chính là này diện mạo đã có thể. Hy Lạc, ngươi cảm thấy đâu, cái kia Lâm Thiên cùng Bá Ni ai mạnh? Đang xem cuộc chiến nhân chung, một thần nhân thất giai nhân nhẹ giọng đối hắn bên cạnh một cái đồng bạn nói. Hắn kia đồng bạn cũng là thần nhân thất giai nhân, lắc lắc đầu nói. Bây giờ còn khó mà nói, Bá Ni hắn kia đệ tam trích mắt đều còn không có vận dụng, mà kia Lâm Thiên, lại ngay cả vũ khí đều còn không có dùng, hiện tại bọn họ còn chính là nhiệt thân thôi. Bất quá mặc kệ như thế nào, kết quả cuối cùng là xác định. Hy Lạc hơi hơi điểm gật đầu nói, không sai, cho dù cái kia Lâm Thiên hơn một chút, nhưng là Bá Ni còn có 6 cái thuộc hạ các ngươi bọn họ, nóng lòng muốn thử đâu. Tex được lấy tại xuất gia của ngươi bản lãnh thật sự đến đây đi, bằng không ngươi cần phải chết không nhắm mắt. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay sát Bá Ni, Lâm Thiên là thế ở phải làm, mà Bá Ni thiên phú không sai, phỏng chừng hiện tại gia tộc của hắn cũng là biết được giết Bá Ni, khả năng đưa tới gia tộc của hắn trả thù. Đối với tam nhãn tộc Lâm Thiên không quá hiểu biết, đặc biệt đối với kia đệ tam trích mắt, Lâm Thiên tưởng tự mình cảm thụ một chút, miễn cho tương lai gặp được lợi hại hơn tam nhãn tộc cao thủ khi hoảng tay chân, nếu không có như thế, Lâm Thiên nhất định sẽ làm Bá Ni đến cái chết không nhắm mắt. Bá Ni hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã tưởng nhanh lên tử, như ngươi mong muốn. Bá Ni cũng không phải nhân loại, mà là thần thú bên trong tam nhãn tộc kia đệ tam trích mắt có thiên phú năng lực. Thần thú có thiên phú năng lực có chút phi thường cường đại, có chút tác yếu nhược tiểu, giống tam nhãn tộc thiên phú năng lực xem như có vẻ cường đại. Thiên phú năng lực tử vong chi nhãn. Bá Ni thét dài một tiếng, đệ tam trích vẫn nhắm ánh mắt đột nhiên trong lúc đó lặng lẽ mở ra, nguyên bản này đang xem cuộc chiến nhân chính là cách 4-50 thước, nhưng là đột nhiên trong đó rất nhiều mọi người là bay nhanh rời khỏi 3-40 thước, bọn họ những người này, là đối tam nhãn tộc tử vong chi nhãn có vẻ hiểu biết cũng không tưởng tao tai bay vạ gió. Lâm Thiên ý thức, gocchuyenaudio.com, hải, vốn là không có như thế nào phòng ngự, nhưng là không biết Bá Ni kia đệ tam trích mắt có cái gì năng lực tình huống hạ, Lâm Thiên trực tiếp khống chế rất nhiều hồn hỏa đem ý thức hải cấp bao quanh bảo hộ lên. Mà thân thể mặt ngoài, lại đại lượng hồn lực hình thành bao phủ toàn thân phòng ngự. Ở trong thân thể, hồn lực đem nội tạng các cũng là hộ lên, từng đạo tinh tế hồn hỏa lại ở kinh mạch bên trong không ngừng mà chảy. Cách chương.